Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 137, Thánh chủ xuất hiện. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Nhiếp Minh Liệt nhìn tất cả. Bị khiếp sợ, hắn cảm giác được có một luồng sức mạnh cường đại đang luồn lách bốn phía. Mà luồng sức mạnh này, chính là phát ra từ người chân linh mà ra. Tuyết nữ cũng bị chấn động. Nàng cũng cảm giác được luồng sức mạnh này. Không thể tin nhìn chân linh. Trong lòng chân linh lúc này chỉ có Từ Đồ Minh. Thời gian của hắn không còn nhiều. Nàng nhất định phải phá tan hết mọi trở ngại. Nàng nhất định sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Nàng chợt ngửa đầu hét một tiếng. Trong nháy mắt, ánh sáng mạnh mẽ vỡ tung. Công lực của lão già trăm tuổi bị sức mạnh trong cơ thể chân linh hút đi 1/3. Lúc này bị sức mạnh to lớn như thế bắn ra. Nặng nề bay ra ngoài. Rớt xuống đất, nôn ra một ngụm máu đặc. Hắn khiếp sợ cực độ nhìn chân linh. Chỉ về phía nàng nói. Ngươi, chính là ngươi. Nhưng lời còn chưa nói hết. Đã hộc máu bỏ mình. Hơi thở trong cơ thể chân linh cuồn cuộn. Nàng lảo đảo hai bước, cuối cùng mới đứng vững được, quay đầu lại nói với Nhiếp Minh Liệt. Nhiếp Minh Liệt, điện băng xuyên ở đâu? Mau dẫn ta đi, sức mạnh kia trong cơ thể nàng càng ngày càng lớn mạnh. Nàng sợ nàng giữ không được bao lâu, nàng nhất định phải đưa Từ Đồ Minh đến giường tuyết diễm an toàn. Bằng không nàng sợ đến lúc bị luồng sức mạnh kia cắn nuốt. Thì không thể giải trừ cho Từ Đồ Minh. Nhiếp Minh Liệt cảm giác được hơi thở tà ác trong cơ thể chân linh vẫn tuôn ra như cũ. Hắn muốn lên tiếng nói gì đó. Nhưng đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn gật đầu. Dìu Từ Đồ Minh đi trước. Hướng điện băng xuyên đi đến. Lúc đi qua khỏi cánh cửa của tầng 18. Lọt vào tầm mắt chính là cung điện hoa lệ. Vô cùng hoa lệ. Chính giữa sảnh đặt một cái long ỷ, nàng nghĩ, chỗ này chắc là nơi thượng triều của Mị Dạ đế quốc. Lúc này lại không có một bóng người. Cái người gọi là thánh chủ đâu? Vì sao đến giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện? Lòng chân linh còn đang nghi hoặc, bước chân phía dưới càng thêm gấp gáp. Xuyên qua cung điện hoa lệ, chính là một lối đi nhỏ. Lúc này lối đi vô cùng tối tăm. Bọn họ từ trên người lấy ra một cái hộp quẹt, nhanh chóng đi qua, phút chốc, ngay đoạn rẽ trong lối đi, ngọn gió lạnh thần tốc đánh úp tới. Bọn họ kinh hãi, Nhiếp Minh Liệt ôm Từ Đồ Minh vội vàng tránh né, tuyết nữ cũng bay lên không trung. Chỉ có chân linh, im lặng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng sơ sát, nàng giơ ngân châm trong cổ tay áo lên, phóng về phía luồng gió lạnh. Ngân quang chợt lóe, gió lạnh lướt qua, mọi thứ yên bình trở lại. Bóng người thần bí kia cũng biến mất trong con đường tối. Chúng ta nhanh lên thôi, không cần để ý tới hắn. Chân linh lên tiếng với Nhiếp Minh Liệt và tuyết nữ đang kinh ngạc. Vì thế, bọn họ lại tiếp tục tiến lên phía trước, đi gần nửa canh giờ. Cuối cùng cũng tới điện băng xuyên như lời Nhiếp Minh Liệt đã nói. Đẩy cửa đi vào, là xương trắng lượn lờ của hàn băng. Đây là một căn phòng trống trải. Bên trong ngoại trừ chiếc giường băng rộng 5 thước, cũng không có bày biện gì khác. Chân linh, đó chính là giường tuyết diễm. Bây giờ chúng ta đưa chủ tử nằm lên đó đi. Nhiếp Minh Liệt nói. Được, Nhiếp Minh Liệt, chúng ta lập tức hành động. Chân linh nói xong, tay phải dìu Từ Đồ Minh. Bước nhanh đến giường tuyết diễm. Khi bọn họ cách giường tuyết diễm 5 bước, một hơi thở âm u lạnh lẽo lại phả vào mặt. Chân linh cảm nhận được hơi thở kia trước tiên. Nàng nâng tay, bắn ra ngân châm về phía hơi thở kia. Nhiếp Minh Liệt, ngươi và tuyết nữ ôm Từ Đồ Minh đến giường tuyết diễm. Ta đi đối phó người này. Nói xong, không chờ bọn họ đáp lại, chân linh liền chạy ra ngoài. Nhiếp Minh Liệt và tuyết nữ tuy rằng lo lắng cho an nguy của chân linh, bất quá trước mắt vẫn là cứu Từ Đồ Minh quan trọng hơn. Hai người đem Từ Đồ Minh nâng tới giường tuyết diễm, để hắn nằm xuống. Từ Đồ Minh vừa mới nằm xuống giường Tiết Diễm, toàn thân lập tức phát ra ánh sáng màu xanh nhạt ấm áp. Ôn hòa chiếu sáng cả điện Băng Xuyên. Nhiếp Minh Liệt và Tuyết Nữ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đến bực này. Sắc mặt không khỏi chấn động. Bọn họ không dám tùy tiện chạm vào Tư Đồ Minh. Sợ sẽ làm hắn bị thương. Hai người cứ canh giữ trước giường Tuyết Diễm như vậy. Cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Để phòng ngừa có người đột kích. Chân Linh đuổi theo hơi thở âm lãnh ra tới cửa. Liền không thấy bóng dáng của kẻ đó. Nhưng hơi thở vẫn lượn lờ không tan như cũ. Nàng biết, người này nhất định đang ở gần đây. Mắt nàng lưu truyền, sau đó quay người lại. Nàng đang đợi kẻ này ra tay. Quả nhiên, ngay khi Chân Linh vừa xoay người, lập tức hiện thân, đánh tới một chưởng sau lưng Chân Linh. Chân Linh đã sớm chuẩn bị. Nàng nhảy người lên, ngân châm nắm chặt trong tay bắn ra ngoài. Sau đó thân mình quỷ dị xoay người, đá vào bức tường mượn lực, nhắm thẳng vào kích trường của người kia. Người này hơi kinh hãi, không ngờ được Chân Linh lại có thủ pháp quỷ dị như thế. Hắn nhảy vọt lên cao né tránh ngân châm, thân thể trực tiếp hạ xuống, tránh khỏi thế công của Chân Linh. Hai người sau một chiêu này, liền lùi lại, đứng cách ba bước xa. Lạnh lùng đánh giá đối phương. Ngươi chính là thánh chủ của Mị Giả đế quốc. Chân Linh nhìn người nọ, lạnh lùng lên tiếng. Chỉ thấy thân hình người này cao lớn rắn giỏi, toàn thân mặc y phục đen như đêm đen, chỉ có đôi mắt lạnh như băng không sợ hãi lộ ra ngoài. Ánh mắt này bị sự khát máu ngoan độc che kín, như đêm đen vô biên vô tận, tản ra hơi thở băng lạnh chết chóc. Đúng vậy, ta chính là thánh chủ, ngươi chính là Chân Linh. Giọng nói của người này lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục. Toàn thân hắn đều có một luồng hơi thở thối nát lượn lờ. Phải, Chân Linh trả lời giản lược vắn tắt. Sát khí toàn thân nổi dậy. Hai mắt nàng như một phiến băng lạnh. Tóc đen tung bay giữa không trung. Áo trắng phiêu giật, giống như tu la đoạt mệnh. Nàng đang chờ đợi cơ hội. Đã không ra tay thì thôi. Vừa ra tay là một chiêu trúng chỗ hiểm. Thánh chủ cũng kinh động trước khí thế của Chân Linh. Có điều hắn đã sớm biết tất cả về nàng. Hiện tại trước khí thế lạnh thấu xương này hắn chỉ hơi kinh ngạc. Liền tập trung toàn bộ. Ngưng tụ nội lực trên người. Chuẩn bị ra tay. Trong điện Băng Xuyên, ánh sáng xanh trên người Tư Đồ Minh càng ngày càng mãnh liệt. Giống như muốn vỡ vụn ra. Nhiếp Minh Liệt và Tuyết Nữ thấy vậy. Kinh hãi. Hai người không biết làm thế nào cho phải. Đồng thời lo lắng cho Tư Đồ Minh. Bọn họ cũng lo lắng cho Chân Linh. Nàng đi lâu như vậy. Vì sao một tiếng vang cũng không có. Có thể hay không? Hết chương 137, cách chương.